Ngày đó đợi cậu tan học. Chương 9, cầu thang dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quần jean màu xanh, dây tai nghe treo trên cổ, mái tóc đen mềm mại buông xuống trán. Thật ra anh vẫn là học sinh trung học, nhưng bộ dạng của anh quá thành thạo, giống như một người bình thường trong cuộc chơi vậy. Lúc này lộ ra thân phận học sinh trung học, có chút xấu hổ. Thẩm Tuyến đứng ở đầu cầu thang nhìn bọn họ. Người khác không biết Giang Nhiên, cảm thấy anh thong dong không sợ hãi, nhưng là do anh quá quen thuộc. Anh từ lúc nói chuyện có một chút nhỏ bé, có thể nghe ra tiếng nói bậy của anh một cách dễ dàng. Khác với vẻ ngoài không sợ trời không sợ đất kia của anh, con người có điểm yếu mới biết sợ hãi. Ánh mắt của anh rơi vào trên người cô gái được anh cẩn thận che chở bên cạnh. Cô đưa lưng về phía đám người, không nhìn thấy mặt ai. Bóng lưng rất gầy, nho nhỏ, lộ ra một đoạn mắt cá chân mảnh khảnh mà trắng nõn. Có lẽ chính cô cũng không phát hiện ra, nhưng tư thế cô áp sát anh, lộ ra 10 phần tin tưởng, gợi nhớ đến những con chim bói cá đang nghỉ ngơi trên lá lau sậy xanh biếc vào mùa hè. Anh ấy thu hồi ánh mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn cầu thang hai cái. Nói, như vậy đi, cô gái thì thôi. Giang Nhiên lên sân khấu hát cho mọi người một bài. Chuyện này coi như xong. Ông chủ đã lên tiếng rồi. Những người khác không còn lý do để tiếp tục làm khó bọn họ. Trò chơi này chẳng có gì đặc biệt. Hình phạt, cuối cùng không phải là mục đích. Trong những phút tắt đèn, liệu người bị bắt vô tình có phải là định mệnh của nhau hay không mới là điểm mấu chốt. Con người bất kể bao nhiêu tuổi thì cũng đều để ý tới thứ gọi là định mệnh. Khương Chi Nghi một lần nữa được kéo trở lại quầy bar ngồi xuống. Nhân viên pha chế cầm lấy ly nước lúc nãy của cô, ném vào trong bồn rửa sạch một lần, mới rót cho cô một ly nước khác. Khương Chi Nghi nhỏ giọng nói cảm ơn. Nghe anh ấy ở bên cạnh nói nhỏ, Giang tiểu thiếu gia đối với cô thật tốt. Khương Chi Nghi nhấp một ngụm nước trái cây, chớp chớp mắt nhìn về phía anh. Nhân viên pha chế nói, trước kia cậu ấy cũng từng dẫn bạn bè đến chơi. Lúc đám bạn bè của cậu ấy bị khó xử, cậu ấy đều ở bên cạnh xem náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên cậu ấy giải vây cho người khác. Hơn nữa, mọi người đều là người thích sự vui vẻ, chống đẩy gì đó, quy mô không tính là lớn. Giang Nhiên tuy rằng còn trẻ, nhưng cũng không đến mức chơi không nổi, thậm chí còn khiến người khác hưng phấn. Đây không phải là tính cách của anh. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là vì Khương Chi Nghi. Anh rất bát quái. Nói xong, lại nhỏ giọng hỏi Khương Chi Nghi. Ice, cô và Giang tiểu thiếu gia thật sự chỉ là quan hệ hàng xóm đơn thuần sao? Khương Chi Nghi suy nghĩ một chút. Nói, không chỉ là hàng xóm. Người nhân viên pha chế sáng mắt. Khương Chi Nghi nghiêm túc nói, chúng tôi còn là bạn học. Nhân viên pha chế, trên sân khấu, Giang Nhiên đang thử âm thanh. Bọn họ ở đây tuy rằng không phải live house chuyên nghiệp, nhưng bởi vì Thẩm Tuyến có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, bởi vậy thiết bị đều là loại cao cấp nhất. Giang Nhiên điều chỉnh độ cao của chân micro và chọn một cây guitar acoustic từ bên cạnh. Người dưới sân khấu cảm thấy khá là mới mẻ. Hoặc là đều biết lúc này người hát trên sân khấu là em trai của ông chủ. Đều rất nể mặt không lên tiếng. Giang Nhiên từ bên cạnh kéo một cái ghế cao ngồi xuống, tiện tay gảy lên mấy cái hợp âm. Tiểu hoàng hoa của câu chuyện, từ năm sinh ra đã phiêu phiêu. Giọng của anh trầm thấp mà trong suốt, cắn chữ rất tùy ý, mang theo vài ý cười lỏng lẻo. Mọi người vốn là đến xem náo nhiệt, có lẽ không ngờ anh hát cũng không tệ lắm. Trong quán ba huyên náo ngắn ngủi 2 giây, rất nhanh lại khôi phục sự yên tĩnh. Khương Chi Nghi nghe thấy nhân viên pha chế ở bên cạnh chửi bới, mẹ kiếp, nhìn thẳng cũng không nỡ. Cậu ấy thực sự đã hát một bài hát thuần khiết như vậy. Những người xung quanh đương nhiên cũng có cảm giác giống nhau. Rồi vang lên, biểu hiện cũng thật thuần khiết. Chết tiệt, tôi muốn yêu sớm với cậu ấy. Nói xong, một trận tiếng cười vang lên. Khương Chi Nghi nghe thấy mấy chữ muốn yêu sớm với cậu ấy, trái tim đập thình thịch. Cô mím môi, cầm ly nước trong tay uống thêm một ngụm. Nước trái cây đã không còn lạnh nữa, mà nhiệt độ đã nhẹ nhàng một chút sau khi được để trong một thời gian. Tiếng nói chuyện phiếm bên cạnh còn chưa dừng lại. Làm sao bây giờ? Nghe cậu ấy hát bài này, đột nhiên bắt đầu hoài niệm thanh xuân của tôi. Anh nói xem, lúc tôi đi học sao lại không gặp được một nam sinh như vậy? Cho dù gặp được, thì cũng không có quan hệ gì với cô nhỉ? Mẹ kiếp, có phải anh đang ngứa đòn không hả? Hai người hi hi ha ha đùa giỡn. Không cẩn thận đụng phải cánh tay Khương Chi Nghi. Cái ly trong tay cô nhoáng lên một cái. Quần áo trước ngực trong nháy mắt bị ướt một mảng lớn. Đêm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng. Lúc khô thì không sao. Nhưng khi bị nước đổ lên, liền trở nên trong suốt. Xin lỗi, xin lỗi. Người bên cạnh cũng biết mình đã gây họa. Từng tiếng xin lỗi. Khương Chi Nghi lắc đầu. Vội vàng từ trên ghế cao nhảy xuống. Không biết từ khi nào tiếng hát trên sân khấu dừng lại. Khi Khương Chi Nghi phát hiện, bóng dáng vừa rồi còn đang hát đã đứng ngay bên cạnh cô. Anh trực tiếp kéo cổ tay cô, dẫn cô đi lên lầu. Có chuyện gì vậy? Tại sao vừa hát được một nửa đã chạy rồi? Cầu thang tối om, ánh đèn dưới lầu chiếu vào một chút, ngăn cách tất cả tiếng người ồn ào bên ngoài đến một thế giới khác. Trong bóng tối, Khương Chi Nghi nhìn bóng lưng anh. Lòng bàn tay bao phủ cổ tay cảm thấy nóng rực và mạnh mẽ. Trong phút chốc, cô như nghe được tiếng tim đập của mình. Phòng nghỉ được trang trí đơn giản nhưng được trang bị đầy đủ tiện nghi. Giường và bàn ghế và tủ quần áo tất cả đều có. Khương Chi Nghi có chút xấu hổ đứng ở cửa. Giang Nhiên bật đèn ngay bên cạnh cửa. Ánh đèn rực rỡ chiếu xuống. Khương Chi Nghi vô thức dùng tay che. Ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy tay anh có chút đỏ. Cùng mái tóc đen ngắn mà mềm mại của anh, có loại cảm giác tương phản khác thường. Đầu anh nghiêng sang một bên khác, giống như không dám nhìn cô. Dừng lại một lúc mới nói. Trong tủ có một chiếc áo thun trắng là của tôi. Và quần đùi treo trong đó cũng có thể mặc. Khương Chi Nghi gật gật đầu. Giọng nói nhỏ như ruồi muỗi. Sau đó, hai người tiếp tục đứng yên trước cửa. Giang Nhiên đợi một lát, vẫn không thấy cô đi thay quần áo. Liền quay đầu lại, sau đó lại nhanh chóng quay đầu sang bên kia. Thay nhanh đi, mặc quần áo ướt thoải mái lắm mà, ngữ khí rất hung dữ. Khương Chi Nghi phồng miệng, không biết mình lại chọc anh ở điểm nào. Vốn vừa mới bị trò chơi lộn xộn kia làm cho bối rối. Lúc này lại mặc quần áo ướt, còn không hiểu sao lại phải chịu sự hung dữ của anh. Hơn nữa trước đó ở tiệm nét cũng gặp phải đủ loại chuyện. Khương Chi Nghi cảm thấy tâm tình đêm nay của mình thăng trầm. Hình như đã tới điểm giới hạn. Cô khe khẽ thở dài. Trong đáy lòng có chút bất bình không thể kiềm chế. Cô cũng liếc mắt theo. Hốc mắt nổi lên một tia đỏ. Cậu bảo tôi thay quần áo. Vậy cậu, ra ngoài đi. Giọng nói của cô rất mềm. Mang theo nghẹn ngào rõ ràng. Giang Nhiên dừng một lát, anh bỗng nhiên có chút phiền não chậc chậc một tiếng. Khóc à, anh đến gần cô, ngón trỏ và ngón cái giữ cầm cô. Khương Chi Nghi bị ép ngẩng mặt lên, lại không nhìn anh, ánh mắt vẫn nhìn về phía bên cạnh. Không có, nhưng nước mắt không kiểm soát được bắt đầu rơi xuống. Giang Nhiên lại im lặng một lát, một lúc lâu sau, giống như là có chút bất đắc dĩ cười. Giọng nói vẫn rất lạnh lùng. Khóc cái gì? Khương Chi Nghi cũng biết chuyện tối nay căn bản không thể trách Giang Nhiên. Ngược lại, anh còn giúp cô rất nhiều lần. Chỉ là rất nhiều chuyện tồn đọng cùng một chỗ. Cho nên mới làm cho câu nói vừa rồi của anh trở thành ngòi nổ khiến tâm trạng của cô sụp đổ. Nhưng suy cho cùng, cô cũng không có tư cách gì trách móc anh. Cô bình tĩnh lại, vẫn có chút nghẹn ngào nói. Không sao, do quần áo ướt nên có chút khó chịu. Vừa nghe là biết đó là lý do mà cô bịa ra. Giang Nhiên khẽ, một tiếng, lại không nói gì nữa. Anh buông cầm cô ra. Người anh lui về phía sau một chút. Tiện tay từ trên kệ bên cạnh cầm lên một hộp thuốc lá. lấy ra một điếu, rồi lấy bật lửa từ trong người ra. Tôi đi ra ngoài hút thuốc. Nói xong, liền đi ngay ra ngoài. Còn giúp cô đóng cửa lại. Khương Chi Nghi ở bên trong khóa cửa lại. Mới thở dài một hơi. Cô giơ tay che mặt. Chậm rãi dựa vào khung cửa ngồi xuống. Nhịp tim cũng nhanh. Yo, yo, yo. Nó giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bị gì vậy? Mấy ngày nay khi đối mặt với Giang Nhiên, hình như cô luôn mất bình tĩnh. Dễ dàng bị anh bắt lấy những cảm xúc nhỏ bé trong lòng. Không quá mềm mại, nhẹ nhàng và góc cạnh. Sâu thẳm trái tim cô nhím nhỏ. Khi cô thay quần áo đã được 10 phút, Khương Chi Nghi mở cửa ra. Mùi thuốc lá bên ngoài còn chưa tan đi. Cầu thang vẫn rất tối. Ánh sáng trong cửa bị rò rỉ ra. Nhưng không có ai bên ngoài cửa. Trên cửa có dán một mẩu giấy ghi chú. Và những dòng chữ của anh được viết nguệch ngoạc. Tôi đi đây. Buổi tối cậu có thể ngủ ở đây. Máy tính có thể dùng. Không có mật mã. Sáng mai sau khi tỉnh dậy thì cứ về nhà. Không cần khóa cửa. Khương Chi Nghi lại thò người xuống dưới lầu nhìn một chút. Phía dưới hẳn là đã đóng cửa. Tiếng ồn ào ngừng dần. Chỉ còn lại tiếng nói chuyện của một vài người. Không có giọng nói của Giang Nhiên. Không đến 2 phút. Nhân viên pha chế đưa cho cô một ít trái cây và đồ uống. Giang tiểu thiếu gia bảo tôi mang tới cho cô. Cậu ấy đã về nhà. Chúng tôi dọn dẹp xong liền về nhà. Một mình cô ở chỗ này không sao chứ? Khương Chi Nghi nắm chặt mẩu giấy ghi chú trong tay. Lắc đầu, Giang Nhiên rất cẩn thận. Còn đưa lên một cục sạc. Khương Chi Nghi cắm vào điện thoại. 2 phút sau, điện thoại mới bật lên được. Cô mở danh bạ của mình ra, mới nhớ ra cô và Giang Nhiên cũng không trao đổi số điện thoại của nhau. Tuy nhiên, cô có số điện thoại của anh. Lúc trước cô nhìn thấy được ở trong biểu mẫu thông tin liên lạc của các bạn trong lớp do giáo viên chủ nhiệm làm. Lúc ấy cô không biết vì nguyên nhân gì, liền viết vào, nhưng chưa bao giờ liên lạc với anh. Lúc này đột nhiên nhắn tin cho anh, thì cảm thấy rất kỳ. Có thể thấy cô quan tâm đến anh như thế nào. Khương Chi Nghi đặt điện thoại xuống. Mở máy tính ra. Tải tài liệu sau khi nhận chú thích lên máy tính. Bắt đầu chuyên tâm viết văn. Tài liệu có vẻ được đánh dấu màu đỏ rất nhiều. Nhưng nó không phải quá khó khăn để chỉnh sửa. Khi Khương Chi Nghi sửa xong toàn bộ. Thì đã 2 giờ. Cô ngáp một cái. Nhìn vào thời gian. 2 giờ rưỡi sáng. Chăn trên giường đều rất mới. Hình như chưa có ai ngủ qua. Mùi chăn cũng giống như mùi quần áo trên người cô. Cũng là mùi cô thường ngửi thấy trên người Giang Nhiên. Là mùi của xà phòng được phơi nắng đầy đủ. Cô lại đi vào phòng vệ sinh rửa mặt đơn giản một chút. Mới bỏ lên giường. Vừa định ngủ. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng bước chân không nhanh không chậm. Đôi mắt của cô nhanh chóng mở ra và cảnh giác ngồi dậy. Tiếng bước chân cuối cùng dừng lại ở cửa của cô. Khương Chi Nghi nhẹ nhàng thở. Chờ một lát thì thấy người ngoài cửa không có động tĩnh gì nữa. Lại ước chừng nửa phút trôi qua. Tiếng bước chân mới một lần nữa vang lên. Lần này là âm thanh đi xuống lầu. Khương Chi Nghi lập tức ngồi dậy. Mở cửa. Trong ánh sáng nhỏ nhoi. Nhìn thấy là bóng lưng thanh tuấn cao ngất của anh. Anh chắc là vừa tắm xong. Tóc nhìn mượt mà hơn trước, mềm nhũn buông thả ngay cổ. Áo sơ mi màu đen được đổi thành một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình phủ lên cơ thể anh. Nghe thấy tiếng mở cửa, bước chân anh hơi dừng lại. Giang Nhiên, cách chương.